Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, tư chất kiểm tra đo lường. Hắn biết tại đệ tứ trọng khu vực bên trong muốn tranh đoạt tài nguyên có chút khó khăn. Dứt khoát như vậy từ bỏ đệ tứ trọng khu vực thiên địa linh khí. Đi vào đệ ngũ trọng khu vực, chuyên môn ăn cướp người mới. Phần đông người mới đối với hắn hận nghiến răng. Nhưng thế nhưng căn bản không phải đối thủ, chỉ ngoan ngoãn giao ra tài vật. Giờ phút này, đại gia lấy thương hại ánh mắt nhìn về phía Cổ Phong. Biết lần này là trốn không được. Không giao, Cổ Phong nhạt nói. Theo Cổ Phong cái này bình thản lời nói vừa ra, mọi người tại đây đều kinh ngạc. Ở chỗ này, cũng không đều là tuổi trẻ tiểu hài, hai mươi mấy tuổi thanh niên, thậm chí 30-40 tuổi người đều có. Có được tu ma tư chất người, vốn lại ít, cổ ma điện là không có chút nào buông tha, gặp được có tu ma tư chất người liền mang về. Trong đó một số người mặc dù có thể tu ma, nhưng tư chất lại là rất kém cỏi. Như thế một mực vây ở Loạn Thạch Cương, mà ở cái này đệ ngũ trọng trong khu vực một bộ phận lão nhân, đều là tư chất kỳ kém loại kia, tu vi vẻn vẹn nhất tinh ma đồ. Mặc dù bọn hắn tư chất kém, nhưng tâm trí lại đều không kém. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng đều là thầm than cái này mới tới tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Không có cùng không giao, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cái này người mới hiển nhiên là nói cho Lôi Tráng. Ta có tài vật, nhưng chính là không cho ngươi. Tất cả mọi người là hiểu Lôi Tráng tính tình. Trong lòng vì Cổ Phong mặc niệm, hỗn trướng, tiểu tử, ngươi là muốn chết sao? Lôi Tráng lúc này tức giận một câu, Cổ Phong bình thản một câu, căn cứ tông môn quy tắc, ta còn không có tham gia tư chất kiểm tra đo lường, không có chính thức gia nhập tông môn, như thế còn tính là người thế tục, mà cổ ma điện ngươi, không thể tùy tiện đối với người thế tục xuất thủ, điểm này, ngươi nên rõ ràng đi. Ngươi, Lôi Tráng nghe xong, lúc này ánh mắt biến hóa, hắn tự nhiên biết đầu quy củ này. Cho nên một mực cũng không hề động thủ. Bất quá vẻn vẹn ngôn ngữ đe dọa. Những cái này người mới liền đều ngoan ngoãn giao ra tài vật. Không nghĩ tới trước mắt cái này tiểu tử còn là một xương cứng. Thư Vân đám người nhìn thấy cảnh này, trong lòng hối hận không thôi. Bọn hắn thế nhưng là đều đưa mang đến tài vật giao ra. Cổ Phong lập tức lại là lạnh giọng một câu. Nếu như không có chuyện gì, cút nhanh lên mở. Đám người gặp tình hình, ánh mắt đều biến, cái này người mới cũng quá cuồng đi. Tiểu tử, có dám nói cho ta biết, ngươi tên là gì? Lôi Tráng ăn thịt người giống như ánh mắt nhìn về phía Cổ Phong. Không hứng thú, Cổ Phong nhạt nói, Lôi Tráng sắc mặt sắt thanh, cười lạnh, ha ha, rất tốt. Tiểu tử, sau 3 ngày chính là tư chất kiểm tra đo lường, nhưng sau ngươi nhưng chính là cổ ma điện đệ tử. Hiện tại ta không thể ra tay với ngươi, vậy chúng ta liền lúc kia gặp lại. Cuối cùng, Lôi Tráng lại lạnh rên một tiếng, lập tức mang theo người bên cạnh rời đi. Thư Vân gặp tình hình, lập tức chạy tới, mở miệng, đại ca, lần này ngươi thế nhưng là gây ra đại họa. Cái kia Lôi Tráng, đại ca, ngươi, đừng tới phiền ta. Cổ Phong thanh âm truyền ra, chính là đi vào túp lều nhỏ bên trong. Cái kia dẹp đầu thiếu niên không khỏi nói ra, Văn Kiện đại ca, quản hắn làm gì, người này quá cuồng ngạo. Đúng vậy a, một mực bày biện một bộ mặt thối. Chúng ta hảo tâm nhắc nhở, còn không lĩnh tình. Răng nanh thiếu nữ cũng là không vui mở miệng. Các ngươi không hiểu, ta cảm giác, người này rất không bình thường. Thư Vân mở miệng, đáy mắt hào quang lóe lên. Phụ thân hắn tại trung vực cũng là một phương nhân vật. Hắn tự hỏi tự xem người vẫn là rất chính xác. Đảo mắt, 3 ngày liền là quá khứ. Cổ Phong cùng Thư Vân loại hơn 60 người thiếu niên, bị một tên tông môn trưởng lão đưa đến Loạn Thạch Cương bên trong một khối đất trống bên trên. Đại gia đợi chờ một hồi, chỉ thấy chân trời chính là một mảnh ma vân gào thét mà tới. Cái này ma vân bên trên, đứng đấy một tên thân mang lam bào lão giả đứng ở hắn bên trên. Cái này lam bào lão giả quần áo bên trên, thêu lên 4 tháng sáng lên đồ văn, Tứ Nguyệt Ma Tướng. Cổ Phong biết, cái này phục sức bên trên thêu lên Tứ Nguyệt Ma Tướng, chính là ngoại điện bên trong người đứng đầu cường giả, tương đương với ngự không đại viên mãn tu vi. Cái này Tứ Nguyệt Ma Tướng phía sau là 30 mấy thiếu niên áo xám. Những thiếu niên này, nguyên một đám mặt trên đều là mang theo tự tin vô cùng. Những người này tư chất đều rất mạnh. Cổ Phong ánh mắt đảo qua cái này lam bào sau lưng lão giả 30 mấy thiếu niên. Trong lòng không khỏi tự nói. Lấy Cổ Phong quan sát, cái này 30 mấy người, tư chất chỉnh thể so phía bên mình hơn 60 người mạnh hơn một đoạn. Phong đại ca có chỗ không biết, những người này đều là cổ ma trong điện võ giả hậu duệ. Bọn hắn phụ mẫu là cổ ma điện người, bởi vì huyết mạch duyên cớ, tư chất đều là so sánh mạnh. Một bên Thư Vân lập tức vừa cười vừa nói. Cái này Thư Vân hôm nay nhìn thấy Cổ Phong, một mực hỏi thăm Cổ Phong danh tự. Cổ Phong bị hắn phiền đến kịch liệt, dứt khoát liền nói cho hắn biết. Nghe Thư Vân lời nói, Cổ Phong cũng là biết. Ta họ Hà, là lần này phụ trách kiểm tra đo lường các ngươi tư chất trưởng lão. Cái kia lam bào lão giả mở miệng, lập tức nạp giới bên trên hào quang lóe lên, chính là xuất ra một tấm bia đá. Tấm bia đá này bên trên ma văn bao trùm, ma khí lượn lờ mà lên, theo thứ tự tiến lên, bàn tay đặt tại nghiệm ma bia bên trên liền có thể. Hà trưởng lão mở miệng, lập tức xuất ra một phần danh sách, nhìn lấy hắn bên trên một cái tên, mở miệng, Triệu Hổ. Đến, lập tức, một tên thân thể thiếu niên run lên, khẩn trương đi ra phía trước, bàn tay trực tiếp đặt tại nghiệm ma bia bên trên. Thiếu niên này, Cổ Phong trước đó còn có ấn tượng, chính là đi theo Thư Vân bên cạnh cái kia dẹp đầu thiếu niên. Ông, lúc này, cái kia nghiệm ma bia chính là chấn động. Tiếp theo, chỉ thấy cái kia Triệu Hổ thân bên trên, một đạo hư ảo hình bóng từ đỉnh đầu hiển hiện. Cái kia hư ảo hình bóng thân bên trên, từng đầu đen như mực mạch lạc hư ảnh nổi lên. Một đầu, hai đầu, tám đầu, làm hiện ra điều thứ 8 màu đen mạch lạc về sau. Nghiệm ma bia đình chỉ chấn động, đinh đẳng dưới tư chất, dưới một cái. Hà trưởng lão khẽ nhíu mày, lạnh giọng một câu. Cái kia Triệu Hổ vốn đang rất hưng phấn, nhìn thấy Hà trưởng lão biểu lộ như vậy, chính là minh bạch, bản thân tư chất hẳn là rất kém cỏi. Ha ha, ở trong thế tục tuyển đến rác rưởi, quả nhiên không được, không có tôn quý huyết mạch, cũng chỉ là phế vật mà thôi. Giờ phút này, cái kia 30 mấy cổ ma trong điện bộ phận ít năm bên trong một người, chào phúng mở miệng. Thiếu niên này, một mặt vẻ kiêu ngạo, tuổi chừng 12 tuổi, cả người mang theo một trương cuồng bá đạo khí diễm. Triệu Hổ giờ phút này sắc mặt khó coi, tức giận một câu, ngươi dựa vào cái gì nói ta là phế vật, tư chất ngươi lại có thể có nhiều mạnh. Cái kia cuồng ngạo thanh niên, lúc này cười lạnh một câu, ha ha, ta tên Cuồng Sơn, cha mẹ ta đều là nội điện tông bảng cao thủ bên trên. Ta huyết mạch chính là yêu vu các ngươi cái này loại phế vật. Các ngươi không phục sao? Cuồng Sơn, cùng bọn hắn có gì có thể nói nhảm? Đi hiện ra một thoáng tư chất, để bọn hắn biết cái gì gọi là làm chênh lệch. Cuồng Sơn bên cạnh, một tên tuổi chừng 11 tuổi áo trắng thiếu nữ, trong mắt mang theo vài phần không kiên nhẫn. Phấn Nhi muội muội nói là, Cuồng Sơn nghe xong, lúc này cười một tiếng, lập tức nhìn về phía Hà trưởng lão nói ra. Hà trưởng lão, ta khả năng trước một bước tiến lên kiểm tra đo lường tư chất. Ba, mà hắn lời còn chưa nói hết, mặt bên trên chính là bị hung hăng phiến một vả. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.